Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, phần 551. Chương 131. Marduk chiến kỳ sở thủy thần Enki kiến nghị hạ. Marduk đáp lại Gilgamesh hiến tế, vì thế toàn bộ Uruk quân đội đều được đến từ Babylon chiến thần quyền năng thêm vào. Bọn họ hành quân tốc độ biến mau, sĩ khí trở nên càng thêm ngẩng cao. Ngay cả thể lực khôi phục tốc độ cũng rõ ràng nhanh không ít ở Gilgamesh dẫn dắt hạ. Bọn họ đấu đá lung tung, trực tiếp xâm nhập Kis thành băng khống chế trong phạm vi. Nhưng lệnh người ngoài ý muốn chính là, này một đường đi tới, bọn họ đều không có gặp được quá cái gì giống dạng chống cự. Bởi vì Bull of Heaven tàn sát bừa bãi quá duyên cớ. Này một đường đi tới, Gilgamesh phát hiện Kis thành trong phạm vi khống chế có rất nhiều địa phương thổ địa đều hoang vu, chỉ có một ít tiểu thành bên trong sẽ có một ít bé nhỏ không đáng kể quân coi giữ. Này đó quân coi giữ phần lớn cũng đều là địa phương cư dân chung các nam nhân tự phát võ trang lên. Chiến đấu tố chất cùng ý chí đều rất thấp. Ở hơi làm chống cự về sau, bọn họ liền thần phục ở Gilgamesh dưới trướng, Uruk quân đội liền như vậy hát vang tiến mạnh. Thực mau liền binh lâm Kis thành hạ, cùng đóng tại Kis trong vòng Agar phương quân đội rằng co lên. Gilgamesh đứng ở bên ta quân đội doanh địa giữa, hướng tới Kis thành phương hướng nhìn lại. Lúc này Kis thành mây đen cái đỉnh, trên tường thành đề phòng nghiêm ngặt, binh lính san sát, một đám đều làm tốt nguyên vẹn chiến đấu chuẩn bị, bất quá ở có được giày đặc thần chi ước số. Gilgamesh trong mắt lại ở Kis thành trên bầu trời thấy được một vị thiên thần, này vì thiên thần trên mặt chứa đầy râu, trần trụi nửa người trên, lộ ra kia thân cường kiện cơ bắp. Hắn khóa ngồi ở một con có cánh sư tử bối thượng, trên người vác một chương trường cung, trong tay dẫn theo một thanh lưỡi hái kiếm, quân thần Ninuta. Vị này thiên thần ảo ảnh cưỡi hùng sư ở không trung mây đen bên trong bôn tẩu. Sau đó lấy ngưng trọng ánh mắt nhìn Gilgamesh quân đội phương hướng, Gilgamesh lại ngẩng đầu. Ở bọn họ quân đội đỉnh đầu, đồng dạng có một vị thần chỉ. Hắn ăn mặc áo giáp, đứng ở một chiếc bao vây lấy bão táp chiến xa phía trên. Bốn thất kéo xe thần mã ánh mắt hung lệ mà cuồng bạo. Chúng nó trong miệng đều nhỏ giọt kịch độc độc nước, hắn trên tay nắm một phen đầu đinh chùy. Lôi điện ở hắn bên cạnh người vờn quanh. Bảy loại gió xoáy ở hắn bên cạnh người tương tùy. Ở hắn ngực chỗ có thể nhìn đến một đoàn đỏ đậm. Đó là hắn trước tiên ở bên trong thân thể dự trữ tốt ngọn lửa, không thể không nói. Quang từ khí thế đi lên giảng, Ninuta liền bại bởi Babylon chiến thần Marduk. Đây chính là có thể khiêu chiến mẫu thần Tiamat cùng thần vương Inlin cấp bậc thiên thần. Ninuta tuy mạnh, nhưng vẫn cứ không có khả năng là đối thủ của hắn, bất quá Kis thành phương diện cũng không biết như thế nào suy xét. Đối mặt từ Gilgamesh cùng Enkidu xuất lĩnh Uruk quân đội, Kis chi vương Agar cư nhiên mang theo một đám đại quân đi ra cửa thành, đi tới tường thành ngoại hoang dã thượng. Tựa hồ là muốn cùng Uruk quân đội ở hoang dã phía trên một trận tử chiến, cùng với Agar tiến quân. Trên bầu trời Ninuta cũng hướng tới Marduk nơi phương vị thử tính mà tới gần một ít. Gilgamesh đối với loại này thiên thần đứng ở chính mình đỉnh đầu tình huống lại là thập phần khó chịu. Vì thế ở nhìn đến Agar quân đội tập kết xong về sau, hắn có chút không kiên nhẫn mà xoa xoa chính mình cằm, hướng bên cạnh phỉ nhổ, sau đó trực tiếp giơ lên cánh tay, chỉ phía xa Kis thành, cao giọng nói, bổn vương quân đội a, đem Kis thành san bằng đi, làm Kis vương khuất phục với Uruk bá đạo hạ. Không có bất luận cái gì sách lược, không có bất luận cái gì mưu kế. Gilgamesh trực tiếp làm chính mình quân đội hướng tới Kis thành khởi xướng xung phong. Đối mặt Kis vương quân đội, Uruk chi vương cũng không cần lại sử dụng bất luận cái gì quân sách. Liền ở Uruk đại quân vọt tới dưới thành, Kis thành các tướng sĩ cũng làm hảo chuẩn bị nghênh đón quân địch đệ nhất sóng xung phong thời điểm, ở đứng ở chiến xa thượng Gilgamesh bên cạnh người, bỗng nhiên nhộn nhạo nổi lên màu hoàng kim sóng gợn, số đem hình thức không đồng nhất bảo cụ từ này. Đó sóng gợn bên trong chậm rãi dò ra một bộ phận. Sau đó Gilgamesh trực tiếp ở 3 giây trong vòng giải phóng bọn họ sở hữu tên thật quang mang từ này. Đó bảo cụ trên người sáng lên. Vô số ma lực tụ tập lóng lánh. Hóa thành lóa mắt mà chí mạng loang loáng. Xẹt qua đường cong. Trực tiếp rơi xuống tới rồi kích thành trước vài đạo phong tuyến bên trong. Đêm này đó bình thường binh lính tạc đến người ngã ngựa đổ. Tứ tán bay tán loạn. Kêu thảm thiết liên tục nhưng bởi vì có thiên thần Ninuta che chở. Bởi vậy Gilgamesh lần này bảo cụ tề bắn. Cứ nhiên không có đem kích người sĩ khí cấp đánh tan. Thậm chí liền tạo thành sát thương hiệu quả đều thập phần hữu hạn. Ninuta thần lực từ phía chân trời buông xuống dưới. Hóa thành màn che. Che chở ở toàn bộ kích quân đội, kích người. Không cần sợ hãi. Hướng bọn họ bày ra chúng ta dũng khí. Tân nhiệm Kiss Vương Ager cưỡi ở một con trên chiến mã. Trên tay nắm một thanh cùng Ninuta trong tay cùng kiểu dáng Saru trùy. Phát ra thật lớn chiến giống. Gilgamesh, nếu muốn làm chúng ta khuất phục, nhưng không có dễ dàng như vậy. Người dám tiếp thu ta khiêu chiến sao? Thiết, nhìn cái kia phóng ngựa hướng tới chính mình vọt tới. Huy trùy ngạnh xinh xinh mà ở Uruk trong quân đội tạp ra một cái thông lộ Kiss Vương. Gilgamesh vặn vẹo cổ, sau đó phất phất tay, ý bảo chính mình thủ hạ đem cái này vương giả phóng tới chính mình trước mặt tới, tiếp theo. Hắn nhảy xuống chiến xa, tùy tay từ chính mình bảo khố chung lấy một thanh đôi tay đại kiếm, để ở trong tay, sau đó hướng tới AG phương hướng đi qua. Ở hai chi đại quân phát sinh giao chiến đồng thời, trên bầu trời hai vị chiến thần cũng đã xảy ra va chạm, đều là chiến thần. Marduk cùng Ninuta có thể nói là lão đối thủ. Dĩ vãng Mesopotamia đã phát sinh mỗi một lần chiến tranh. Này sau lưng trên cơ bản đều có này hai cái thiên thần bóng dáng ở, mà bởi vì Ninuta sau lưng là hắn làm thần vương phụ thân Inlin duyên cớ. Bởi vậy ở Ninuta che chở quân đội cùng Marduk quân đội phát sinh xung đột thời điểm. Trên cơ bản hai bên đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà giả đánh một phen. Sau đó Marduk làm Ninuta không thua. Ninuta cũng nghĩ cách làm Marduk không thắng. Hai bên trao đổi một đợt 4-6 khai chiến tranh sau. Ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Đại gia quyền uy đều được đến tăng lên, lúc này đây. Ninuta tuy rằng trong lòng đối Marduk có chút kiêng kỵ. Nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng. Bằng vào chính mình phụ thân quan hệ, Marduk lại nói như thế nào cũng muốn cho hắn một cái mặt mũi, bởi vậy hắn vẫn chưa nhiều làm chuẩn bị. Trực tiếp cưỡi chính mình Saru phi sư, liền hướng tới Marduk chiến xa vọt qua đi, ở nhanh chóng tiếp cận Marduk chiến xa khi Ninuta giơ lên chính mình trong tay lưỡi hái kiếm, chỉ ra 7 phần lực, lấy một cái thập phần ngay thẳng độ cung. Hướng tới Marduk đầu cắt qua đi, loại công kích này. Đương nhiên vô pháp thương đến mạnh nhất chiến thần Marduk. Ở Ninuta lưỡi hái kiếm múa may đến nửa đường thời điểm. Đã bị Marduk một tay chùy cấp ngăn cản ở, hai bên vũ khí va chạm ở bên nhau. Ninuta rất quen thuộc loại cảm giác này. Vì thế hắn lập tức liền phải lùi về chính mình cánh tay. Sau đó phối hợp Marduk. Cấp trên trời dưới đất chúng thần các nhân loại biểu diễn một hồi làm người hoa cả mắt. Mạo hiểm kích thích, nhưng lại không hề tính nguy hiểm biểu diễn, nhưng liền ở Ninuta vừa mới chuẩn bị lùi về cánh tay. Thời điểm, Marduk bỗng nhiên vươn tay tới, gắt gao mà bắt được hắn cánh tay. Hơn nữa chiều hắn lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Hết chương.